Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 722, biến hóa bên trong di tích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. TQ Nam Phương một tòa trên đảo nhỏ, cái này một tòa nhìn như bình thường không có gì lạ trên hải đảo. Giờ phút này nhưng là bị thành đoàn đội ngũ nói chiếm cứ. Đám người phút tản ra, canh giữ đảo nhỏ trung ương nhất vậy một đảo vô căn cứ lơ lửng không gian lối đi. Chỗ ngồi này tại Hoa Hạ lấy Nam Hải đảo, chính là trước trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên tiết lộ cho nước liên minh đa nguyên di tích. Thượng cổ mở ra vị trí, hai đạo thân ảnh từ phương xa bay tới trên đảo nhỏ rơi xuống. Trực tiếp rơi đến không gian lối đi nơi cửa, chính là từ liên minh trụ sở chính bên trong chạy tới nơi này Lưu Kiệt cùng Nizer Bill hai người. Di tích thượng cổ, đi tới nơi này làm gì? Người nói là bọn họ đều ở đây di tích bên trong. Nhìn trước mặt di tích lối đi, Lưu Kiệt nhìn về phía bên cạnh Nizer Bill, đồng thời hướng chung quanh chào hỏi rất nhiều chiến sĩ vẫy tay tỏ ý. Thấy Lưu Kiệt thanh âm, chú canh giữ ở chỗ này nước liên minh chiến sĩ mỗi một người rõ ràng đều là thân hình chấn động một. Cái, người người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn đi ra. Không sai, liên minh 8 cái quân đoàn cùng với biển vô tận vực bên kia phái ra 25.000 binh lực. Tất cả lớn nhỏ tổng cộng 70.000 năng lực người. Đều ở đây di tích thượng cổ bên trong. Nizer Bill gật đầu coi như là trả lời Lưu Kiệt, nhưng hắn nói ra những lời này thời điểm, một bên Lưu Kiệt vẻ mặt rõ ràng thay đổi một nửa nhiều liên minh chiến sĩ. Hơn nữa biển vô tận vực vậy một khối phái đi trái đất 25.000 tên chiến sĩ. Tổng cộng 70.000 tên năng lực người, đều đang tiến vào di tích thượng cổ bên trong. Kích thước như vậy huấn luyện trận thế, có phải hay không hơi quá đáng khoa trương? Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, cái này 70.000 tên năng lực người bên trong là bao gồm liên minh bên trong mới nhét vào những cái kia cấp bậc thấp sinh lực quân. Bây giờ liên minh bên trong có thể chính diện tham dự chiến trận chiến, hẳn ở 30.000 tên chiến sĩ cỡ đó. Nói cách khác còn có 15.000 tên sinh lực quân tiến vào di tích thượng cổ bên trong. Lấy bọn họ thực lực tiến vào di tích thượng cổ bên trong, thật có thể đối phó di tích bên trong tình huống sao? Thân là Sa Thành giới cùng với đồng cỏ giới đôi nắm giữ, không có ai so Lưu Kiệt rõ ràng hơn bất quá di tích bên trong bao hàm nguy hiểm. Cũng khó trách lúc này Lưu Kiệt ở nghe được tin tức này sau đó nói bộc lộ ra ngoài kinh hãi. Lưu Kiệt vấn đề còn không có hỏi ra miệng, cũng đã bị Nizer Bill kéo bước vào di tích lối đi bên trong. Cảnh vật trước mắt chớp mắt, chung quanh tình huống đã phát sinh biến hóa. Đầu tiên vào mắt là vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu. Trên mặt đất là đã khô héo đến tan vỡ đất đai. Hai người truyền tống đến cái này một di tích thời gian đầu tiên, chính là nghe được đến từ phía dưới hô thanh âm huyên náo. Trừ vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu ra, phía dưới còn có ngàn người kích thước liên minh chiến sĩ đang hô hoán. Lúc này và bọn họ đối trận là một loại màu vàng sẫm da bò cạp bộ dáng di tích sinh vật. Hoang mạc được hạt, cánh đồng hoang vu giới di tích thượng cổ sinh vật là một loại ở chung sinh vật, vậy mà nói lấy đoàn thể hoạt động làm chủ. Căn cứ tự thân dáng người lớn nhỏ thực lực là cấp 7 đến cấp 8 thực lực không các loại. Trong đó thủ lãnh cánh đồng hoang vu hành hạt vương thực lực càng có thể đạt tới đến cấp 9 thậm chí. Nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Vạn năng quét hình ở thời gian đầu tiên mở. Lưu Kiệt ở thời gian đầu tiên nằm giữ phía dưới những thứ này cánh đồng hoang vu được hạt tin tức. Nhưng giống nhau, Lưu Kiệt lo âu trong lòng vậy vào lúc này đổi được hơn nữa khắc sâu đứng lên. Nếu như hắn không có nhìn lầm, lúc này phía dưới đang tiến hành chiến đấu một cái quân đoàn ngàn người kích thước liên minh chiến sĩ, trong đó lại là xen lẫn 300-400 tên số lượng sinh lực quân. Trong đó càng có một ít Lưu Kiệt khuôn mặt quen thuộc. Bởi vì những người này ban đầu thật là Lưu Kiệt nơi chiêu mộ vào liên minh. Thực lực của những người này, Lưu Kiệt lại không rõ lắm. Cứ việc trong đó có một số người thực lực đạt tới người năng lực cấp 8 thực lực. Nhưng tuyệt đại đa số người nhân viên thực lực cũng chỉ là cấp 7 đến thực lực cấp 8 thôi. Bây giờ lại trực tiếp trông với những thứ này cánh đồng hoang vu được hạt. Phải biết, ở những sinh vật này bên trong, Lưu Kiệt nhưng mà thấy được không thiếu thực lực cùng người năng lực cấp 8 tương cận sa mạc được hạt. Như vậy thực lực được hạt sinh vật, số lượng lại là đạt tới mấy trăm con chi hơn. Số lượng đều đã và những thứ này sinh lực quân quy mô không xê xích bao nhiêu. Nếu là bình thường quy mô phối trí quân liên minh đoàn, có lẽ có thể ngăn cản cái này một con cánh đồng hoang vu được hạt tấn công. Nhưng là xen lẫn gần một nửa số lượng sinh lực quân cái này quân đoàn, thật có thể ngăn cản những sinh vật này hung mãnh tấn công sao? Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt nghi vấn trong lòng liền được giải thích. Phía dưới cánh đồng hoang vu được hạt đại quân giờ phút này đã hoàn toàn vọt vào quân liên minh. Đoàn nội bộ, từ vậy khô nứt đất đai nội bộ không ngừng có được hạt bỗng nhiên xuất hiện ở các chiến sĩ bên người. Phần đuôi nhọn bưng vậy một đạo sắc bén đuôi đâm từ phương hướng bất đồng đâm về phía các chiến sĩ. Thân thể, thế cục vào giờ khắc này nhìn qua vô cùng không thân thiện. Những cái kia có bình thường thực lực quân đoàn các chiến sĩ có lẽ còn có thể ứng đối được hạt nhô lên nếu như không muốn để cho đến công kích. Nhưng là những cái kia sinh lực quân cửa, giờ khắc này chỉ lộ vẻ thuận lợi chậm chân loạn. Tình cảnh nhìn qua dị thường hỗn loạn. Ai, đừng nóng, thấy như vậy tình huống. Lưu Kiệt đứng dậy chính là muốn bay xuống phía dưới những cái kia sinh lực quân trước mặt đi giải quyết những đất kia được hạt. Nhưng thân thể vừa mới chuẩn bị hướng phía dưới bay đi, nhưng là một cái bị Nizer Bill kéo lại. Không cần ngươi ra tay, liền nhìn như vậy là được. Nizer Bill trên mặt thần sắc không thay đổi, nhìn qua không có một tia đối với những thứ này sinh lực quân vẻ lo âu. Hai người nói chuyện công phu, chiến trường phía dưới tình huống chiến đấu đã bộc phát vô cùng sốt ruột liền đứng lên. Chàng thượng thế cục cũng là ngay lập tức vạn biến. Những cái kia luống cuống tay chân sinh lực quân cửa, một khắc trước còn khó hơn lấy đối phó, thậm chí là bị một ít vết thương. Một giây kế tiếp cả đám người giống như là tựa như biến thành một người khác. Toàn bộ quân đoàn khí thế khoảnh khắc gian thay đổi. Kinh hoàng ở trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một loại quả cảm cùng quả quyết. Như vậy diễn cảm xuất hiện ở mỗi một người sinh lực quân trên mặt. Cầm vũ khí lên hướng cánh đồng hoang vu được hạt phóng tới. Già dặn nhân viên cùng sinh lực quân bây giờ tựa hồ có không cần ngôn ngữ ăn ý tựa như. Lưu Kiệt trong mắt, trước còn tình trạng rõ ràng hai phía nhân viên vào thời khắc này lại hợp làm một thể. Mỗi một người sinh lực quân bên người đều có một người lão quân đoàn chiến sĩ dẫn. Lấy 2-3 người tư thái đối với bên người cánh đồng hoang vu được hạt phát khởi tấn công. Giữa song phương phương thức tấn công lại cho Lưu Kiệt một loại ăn ý cảm giác. Đó là chỉ có đi qua thời gian dài ma hợp mới có cảm giác. Như vậy tư thái biểu diễn ra, chàng thượng thế cục ở nghịch chuyển trong nháy mắt. Những đất kia được hạt vốn là mạnh mẽ tư thái, ở trong nháy mắt bị các chiến sĩ tung lật lên. Cái này là các ngươi trước thời hạn an bài qua. Thấy tình cảnh như vậy, Lưu Kiệt hồ mặt đầy hồ nghi thấy Nizer Bill hỏi. Hiển nhiên, như vậy phối hợp vẫn là ngoài ý liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-ts-ien-gạch-nối-văn-gạch-nối-g-i-o-i-gạch-nối-d-o-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.